Chương 655, trở về thịnh yến. Chương 655, trở về thịnh yến. Loại này pháp tướng có thật lớn lực công kích cùng lực phá hoại, là một cái thông thiên cảnh tu sĩ tối bổn nguyên lực lượng thể hiện. Nhưng lại có rất ít thông thiên cảnh tu sĩ hội tùy tiện dùng đến, nhất là tại đối mặt lực lượng tương đương hoặc là càng địch nhân cường đại, sử dụng càng thêm cẩn thận. Bởi vì sự việc liên quan thần hồn, một cái không tốt, chịu tổn thương, như vậy liền đem là vô pháp bù đắp thương thế. Cho nên, đối với tất cả thông thiên cảnh tu sĩ mà nói, trừ phi có thể cường lực mà lại thích hợp thần hồn pháp bảo hộ thân, bằng không đợi rảnh rỗi hung dưới là tuyệt đối sẽ không vận dụng pháp tướng chi thần dùng để chiến đấu. Chỉ có tu vi đến trình độ nhất định, đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong thậm chí vượt qua thông thiên cảnh, pháp tướng phương pháp mới có thể tương đối nhiều lần bị sử dụng. Mà lúc này, Thiên Tôn Viên Vô Thương lại kích phát pháp tướng, một lần tới biểu thị đối với rất nhiều thiên đô tu sĩ đáp lại. Tuy hắn không có nói câu nào, nhưng là phản ứng như vậy lại làm cho những tu sĩ kia càng thêm điên cuồng cùng kích động. Đây là thiên đô chi chủ đáp lại, là thông thiên cảnh đại năng đáp lại, điều này nói rõ thiên tôn lĩnh bọn họ tình, tán thành bọn họ với tư cách là. Đa tạ chư vị đạo hữu đến đây đón chào, Vô Thương vô cùng cảm kích. Thiên đô có thể tại ma vực đột nhiên xâm lấn dưới tình huống, toàn lực ứng đối, chiến thắng, toàn bộ lại chư vị công hiện giờ ma vực như cũ bốn phía xâm chiếm, thiên đô cũng không đến đao vào vỏ thời điểm, nhìn qua mọi người vẫn có thể đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với ma vực, thì thiên đô hy vọng thiên tôn nói xong vung tay lên, nếu như chư vị đồng đạo cũng đã đến vậy, không bằng liền cộng đồng đi đến thiên tôn điện trẻ chén một phen nói đi, liền hướng mọi người nói một tiếng, mang theo một đạo độn quang, liền hướng lấy thiên tôn điện chỗ phi độn mà đi. Nghe được thiên tôn một phen, một đám tu sĩ đều cảm giác phấn khởi không hiểu. Lúc này thiên tôn một tiếng gọi, càng làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, từng cái một xoa tay, hận không thể hiện tại cùng với ma vực đại chiến một trận, tài năng biểu đạt mất hưng phấn trong lòng tình cảnh. Một đám thiên tôn điện tu sĩ lúc này thì mỗi cái thần sắc kiêu ngạo phấn khởi, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn sắc thái, cái eo cũng thẳng tắp, đang nhìn hướng tu sĩ khác thời điểm, lúc trước nguyên bản thu liễm không ít ngạo nghệ khí tức lần nữa phát ra. Lục Vũ thấy, khẽ lắc đầu, đối với đồng hành Lục gia lão tổ Lục Thái Thương nói, một cái thế lực vinh dự cảm giác bồi dưỡng lên xác thực rất không dễ dàng, nhưng có đôi khi cũng là hăng quá hóa dở. Như thiên tôn điện như vậy hơn 1.000 năm đứng ngạo nghệ thiên đô tu sĩ phía trên, tạo nên dưỡng thành loại khí chất này đối với thiên tôn điện mà nói chưa hẳn có lợi. Lục gia tu sĩ cờ ơn ở tỉnh ngủ mới được. Lục Thái Thương ha ha cười cười, cũng không phải là 10 phần để ý mà nói, có thể làm cho mình tu sĩ đối với thân phận của mình đi đến kiêu ngạo cùng vinh quang, bản thân chính là lực ngưng tụ một loại biểu hiện, lấy hiện tại Lục gia tình huống, trong thời gian ngắn đều không cần làm xuất cái gì điều chỉnh. Về phần tương lai sẽ như thế nào, đó chính là tương lai sự tình. Lão Phu hiện tại lo lắng gia tộc tu sĩ lực ngưng tụ không đủ, cái khác liền rồi nói sau. Lục Vũ nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, việc này xác thực không tính là cấp thiết, trước ứng phó hết chuyện thiên đô rồi nói sau. Nhìn thiên tôn hiện tại tình huống này, sợ là muốn tới một hồi long trọng yến hội, như vậy lăn qua lăn lại lại không biết muốn bao nhiêu thời gian. Có lời của thiên tôn, Vô Cực lao tổ lập tức liền đem tin tức mặc lại thiên tôn điện, mệnh đóng giữ người bắt đầu chuẩn bị. Đồng thời thiên tôn trở về, thiên tôn điện đại tiệc thiên hạ tin tức cũng truyền ra ngoài. Nhất thời thiên hạ sôi trào, phàm là có chút thực lực tu sĩ đều lập tức khởi hành, nhao nhao hướng về thiên tôn điện hội tụ mà đi. Thiên đô tiên thị cũng trở nên một hồi náo nhiệt. Bởi vì vô số tu sĩ dũng mãnh vào đến vậy hoặc là các loại bảo vật, có người là tới phát tài, có người là tới tán tài, thế nhưng cuối cùng đều là bởi vì một nguyên nhân, đó chính là thiên tôn trở về. Thiên tôn điện vốn là chuẩn bị cho thiên tôn một cái long trọng nghi thức hoan nghênh, thế nhưng hiện tại theo thiên tôn một cái mệnh lệnh, cái gọi là nghi thức hoan nghênh liền không thể không hủy bỏ. Bởi vì từ bốn phương tám hướng tới quá nhiều người, cho nên hơn vạn danh thiên tôn điện tu sĩ đều vội vàng bắt đầu vội vàng tiếp đãi cùng bố trí yến hội. Thiên tôn kỳ thật đối với các loại nghi thức ca cờ loa y sự tình phải không như thế nào coi trọng, chỉ là bọn thuộc hạ một phen tâm ý, hắn mới có thể hơi hơi nhẫn mại một chút, hiện tại có mượn cớ thoái thác, hắn cũng là không chút do dự. Nhất là hắn có thương tích bên người dưới tình huống, vốn muốn điệu thấp trở về, về sau nhìn thấy thiên đô các tu sĩ thật sự là quá nhiệt tình, cũng chỉ có thể thuận thế cử hành một hồi yến hội, xem như tạ ơn thiên đô tu sĩ. Đợi trở lại thiên tôn điện thời điểm, thiên tôn viên vô thương mới có công phu nhất nhất tiếp kiến những cái kia có đầy đủ thân phận bái kiến người. Lục Vũ mặc dù đối với lấy loại trường hợp này không thích, có thể lần này với tư cách là lục gia đại biểu một trong, cũng chỉ có thể ngồi đàng hoàng tại nơi này nhìn nhìn một đám thiên đô tu sĩ bái kiến thiên tôn. Lần này bái kiến nơi tuy không nhỏ, thế nhưng cũng không phải là chính quy đại tình cảnh, có thể có tư cách tới bái kiến người, đều là cùng thiên tôn có đủ loại quan hệ, lại còn bản thân cũng có được không tệ thân phận cùng thực lực. Đây cũng là một lần ổn định thiên đô nhân tâm một cái cử động, thiên tôn nếu thật là trở về, cái gì đều không để ý, trực tiếp liền bế quan chữa thương. Người không biết suy đoán lung tung, rất có thể sẽ cảm thấy thương thế của thiên tôn cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí sẽ có khả năng ngã xuống. Nói như vậy, thiên đô nội bộ sợ là sẽ phải hãm vào một đám bối rối cùng khủng hoảng bên trong. Mạnh gia gia chủ Mạnh Trường Xuân bái kiến thiên tôn, nguyện thiên tôn hoành pháp thông thiên, nguyên thọ vô tận Mạnh gia bởi vì trước đây lão tổ cùng thiên tôn quan hệ, cái thứ nhất đến đây bái kiến. Thiên tôn ngồi cao cao ngồi ở chủ vị phía trên, thấy Mạnh Trường Xuân, phảng phất hồi tưởng lại cái gì, mục quang tương đối nhu hòa, đồng thời bên thai truyền đến vô cực lão tổ đối với hiện nay Mạnh gia hiện trạng giới thiệu, đang nghe Mạnh gia cùng Lục gia mâu thuẫn, cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thần sắc. Về Lục gia tình huống, từ Lục gia quật khởi đến bây giờ, vô cực lao tổ cũng đã kỹ càng hướng thiên tôn bẩm báo qua. Muốn nói ai đúng ai sai, dưới cái nhìn của thiên tôn đều là không có cái gì sai địa phương, tối đa chính là thực lực mạnh yếu biến hóa. Mà cái gọi là thị phi đúng sai, tại tu chân giới tu sĩ trong mắt, ngoại trừ trái phải rõ ràng, cũng không trọng yếu. Bởi vậy, tại Mạnh Trường Xuân bái kiến, thiên tôn viên vô thương nhân tiện nói, ngươi Mạnh gia những năm nay đối với thiên tôn điện duy trì lao phu cũng biết, Thanh Dương đạo huynh tại Lao Phu lúc rời đi liền từng nhờ cậy qua tương lai của ta đối với Mạnh gia có chỗ chiếu cố. Đáng tiếc Lao Phu những năm nay bên ngoài phiêu bạt, hành tung vô định, đợi đến nghỉ lúc trở lại, rồi lại bị ma vực kiềm chế, có nhà không thể về, thật ra khiến Mạnh gia có chút xuống dốc. Phía dưới mọi người nghe vậy đều là lòng có ưu tư, tuy thiên tôn những năm nay tao ngộ chi tiết bọn họ không có khả năng biết. Nhưng là từ thiên tôn lộ ra ngoài đôi câu vài lời, vẫn có thể đủ suy đoán ra một ít đồ vật. Tuy nói thiên đô những năm nay cũng là bị ma vực xâm lấn, tử thương vô số, đối mặt mấy lần nguy cơ, thậm chí cũng bị ma tu cao thủ đánh tới thiên tôn trên điện vùng tay đánh nhau, thế nhưng thiên tôn đồng dạng cũng không rõ rảnh rỗi. Ma vực từ vừa bắt đầu thuê một cái thông thiên cảnh đại năng truy sát càng về sau hai vị ma vực ma tôn liên thủ truy sát, trong chuyện này mạo hiểm cùng khó khăn có thể nghĩ. Mạnh Trường Xuân nghe được lời nói của thiên tôn, trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Hiện giờ Mạnh gia tại thiên đô có thể nói tình cảnh một hồi khó khăn. Không chỉ là Lục gia lực ảnh hưởng, còn có rất nhiều cái khác cùng Mạnh gia có mâu thuẫn thế lực đều là liên thủ chèn ép. Mà Mạnh gia hiện tại có hay không quy chân cảnh lão tổ tọa chấn, nhiều khi đều không thể không nén giận, thất đại gia tộc một trong danh vọng địa vị mắt thấy muốn khó giữ được. Với tư cách là Mạnh gia gia chủ Mạnh Trường Xuân áp lực có thể nghĩ. Hiện tại thiên tôn trở về, cái thứ nhất tiếp kiến hắn, sau đó không để ý Lục gia chèn ép, nguyện ý cấp cho nó chiếu cố, không nói cái khác, chỉ là thiên tôn cái này thái độ. Cũng đủ để cho Mạnh gia vô cùng cảm kích. Hơn nữa có thiên tôn thái độ, như vậy thiên đô ở trong những người muốn nhìn Mạnh gia chê cười người hoặc là thế lực lại muốn nhằm vào Mạnh gia thời điểm chung quy suy nghĩ một chút mới được. Bởi vậy, có thể nói liền cho Mạnh gia thật lớn tương trợ, chẳng những hóa giải bây giờ áp lực, đồng thời cũng cấp cho Mạnh gia thở một ngụm cơ hội. Lấy Mạnh gia nội tình, chỉ cần không bị được ngoại giới cường lực chèn ép, như vậy bọn họ có đầy đủ năng lực bồi dưỡng được quy chân cảnh tu sĩ. Khi đó cho dù không thể đem gia tộc địa vị đề cao ít nhiều, thế nhưng ít nhất đã có sẽ không tại rơi xuống khả năng. Bất quá thiên tôn hiển nhiên sẽ không đầu voi đuôi chuột vẹn vẹn miệng biểu thị một lần liền được rồi, đang nhìn Lục gia địa phương liếc một cái, sau đó trong ánh mắt hiện lên một vòng suy tư thần sắc, sau đó nhân tiện nói, nếu như Mạnh gia đối với mạch khoáng tài nguyên kinh doanh đã có kinh nghiệm, như vậy thiên tôn điện mạch khoáng tài nguyên liền đều giao cho Mạnh gia quản lý A, Mạnh gia hàng năm chỉ cần nộp lên trên một bộ phận cung cấp thiên tôn điện sử dụng liền có thể. Nói trong, lại quay đầu đối với Lục gia địa phương, đối với Lục Vũ nói, Lục đạo hữu, nghe nói Mạnh gia cùng Lục gia có chút xung đột, những năm nay cũng bởi vì ta chi cố, đối với thiên đô nội bộ sơ tại quản lý, bố trí Lục đạo hữu có thể hay không nhìn tại ta chút tình mọn, tạm thời bỏ qua thiên tôn lời này kỳ thật đối với Lục gia là cũng không công bình, trước kia Lục gia không quật khởi, Mạnh gia ba phen MIBN nhằm vào Lục gia, thậm chí muốn bố trí Lục Vũ vào chỗ chết, tuy cuối cùng đem đá nện chân của mình. Thế nhưng khiến cho hai nhà ân oán gần như đã đến không chết không thôi tình trạng, tình huống như vậy, nếu là Lục gia thực lực không đủ, cũng liền nhịn. Nhưng bây giờ tuy Lục Vũ tu vi vẫn chỉ là quy chân cảnh, thế nhưng đối mặt phổ thông thông thiên cảnh cũng có thể làm được tự bảo vệ mình. Huống chi thiên tôn lúc này bản thân bị trọng thương, chính là hắn chữa thương dùng đan dược đều là Lục gia cho luyện chế. Hiện tại, như vậy quay đầu, thiên tôn để cho Lục gia buông tha cho cùng cừu hận của Mạnh gia, đổi lại là ai cũng sẽ phi thường tức giận. Trong đại sảnh rất nhiều ánh mắt của người đều trong chớp mắt rơi ở trên người Lục Vũ, tuy Lục gia lão tổ là Lục Thái Thương, thế nhưng hiện tại ai cũng biết Lục gia chân chính giữ lời nói chính là Lục Vũ, chỉ cần hắn đã đồng ý, như vậy lại không có người hội phản đối. Lục Thái Thương đối với tình huống như vậy ngược lại là một chút cũng không có bất mãn, đối với trong gia tộc phía sau lưng quật khởi, trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, đây là điểm rất tốt sự tình. Hiện tại Thiên Đô gia tộc kia không hâm mộ Lục gia ngoại trừ một cái Lục Vũ như vậy yêu nghiệt thiên tài. Về phần đối với chính mình quyền uy suy yếu, lại càng chưa nói tới. Người tu đạo mặc dù có rất nhiều người tham luyến quyền thế, thế nhưng là bọn họ càng trọng thị hay là nhà mình tu vi thực lực, không có tu vi thế lực, cái gọi là quyền thế danh lợi đấu không lại là mây bay, lại chịu kia cái sớm tối trong đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Huống hồ Lục Thái Thương cũng không phải loại kia lưu luyến quyền thế người, có thể có nhiều thời gian hơn dùng để tu luyện, thấy được gia tộc không ngừng phát triển tăng cường, hắn liền đủ hài lòng.